Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Iran bắn thử phi đạn tầm trung gần eo biển chiến lược Hormuz. Đệ nhất gia đình Mỹ đón nhận mừng năm mới tại Hawaii. Tổng thống Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn cấp và động đất lại làm rung chuyển nước Nhật. Thưa quý thính giả, trong chương trình tối nay, ngoài bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có bài tường trình về quan hệ Nga-Mỹ và về tình hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Tiếp theo là tiết mục nhìn về Á Châu do Duy Ái thực hiện và chương trình hỏi đáp y học với Minh Phượng. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Sau bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chương trình phát thanh sẽ kết thúc với bản tin tóm lược cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Iran hôm nay cho hay họ đã bắn thử một phi đạn địa không tầm trung gần eo biển chiến lược Hormuz. Các bản tin của nhà nước Iran nói rằng phi đạn bắn thử được trang bị công nghệ chống các mục tiêu có gắn radar. Cuộc thử nghiệm này nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập hải quân kéo dài 10 ngày của Iran, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai. Hôm qua, Iran đề nghị một vòng đàm phán mới với các nước phương Tây về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ và rời lại các vụ bắn thử phi đạn tầm xa mà trước đó Tehran loan báo sẽ thực hiện trong ngày hôm qua. Hãng tin IRNA của nhà nước Iran trích lời cố vấn an ninh quốc gia Saeed Jalili nói ông đã mời 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức, tức là nhóm P5+1, trở lại bàn đàm phán. Hãng tin nhà nước nói đại sứ Iran tại Đức sẽ đệ trình đề nghị này lên bà Catherine Ashton, nhân vật phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu. Lần cuối, nhóm P5+1 họp với Iran là vào tháng Giêng năm 2011, tuy nhiên các cuộc thương thuyết đã chấm dứt mà không đạt được thỏa thuận nào. Lúc đó, ông Jalili nói Tehran duy trì quyền phát triển công nghệ hạt nhân, kể cả tinh chế uranium. Các nỗ lực ngoại giao mới được đẩy mạnh sau khi Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm tới các hoạt động xuất khẩu dầu của họ. Hoa Kỳ đã phản ứng bằng lời cam kết sẽ tiếp tục mở hải lộ tại eo biển Hormuz. Hôm qua, Iran dường như đã có dấu hiệu muốn rút lại loan báo trước đó là sẽ bắn phi đạn tầm xa trong thời gian diễn tập quân sự trong vùng vịnh Ba Tư. Tin ban đầu cho thấy là Tehran có lẽ đã phóng các phi đạn, tuy nhiên một người phát ngôn của nước này đã bác bỏ tin này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký dự luật chi tiêu quốc phòng, bất chấp những dè dặt về các điều khoản liên quan tới vấn đề giam giữ, thẩm vấn và truy tố các nghi can khủng bố. Dự luật này dành riêng 662 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng đã được Tổng thống Obama ký hôm thứ Bảy tại Hawaii. Dịp này, Tổng thống Obama đã chỉ trích các nhà làm luật Mỹ, nói rằng họ đã tìm cách dùng dự luật này để giới hạn khả năng của các giới chức chống khủng bố trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Chữ ký của nhà lãnh đạo Mỹ đã chấm dứt nhiều tháng tranh cãi giữa hai chính đảng về cách xử lý các nghi can khủng bố bị bắt như thế nào để không vi phạm quyền hiến định của các công dân Mỹ. Thoạt đầu, Tòa Bạch Ốc đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật này, thế nhưng rút lại ý định sau khi Quốc hội sửa đổi dự luật. Dự luật này được ký còn áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran để cản trở các nỗ lực của nước này trong việc tài trợ cho chương trình làm dầu hạt nhân. Dự luật này còn phong tỏa ngân khoản lên tới 700 triệu đô la tiền viện trợ cho Pakistan, cho tới khi nào nước này đề ra chiến lược để đối phó với các loại chất nổ tự chế. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và gia đình đã ăn mừng năm mới tại Hawaii, nơi sinh quán của ông và cũng là một trong những địa điểm cuối cùng trên trái đất đón mừng năm mới 2012. Theo dự kiến, gia đình Tổng thống Mỹ đang nghỉ ngơi ở Hawaii, mừng năm mới theo truyền thống gia đình, một cách không đình đám với một màn trình diễn tài năng trong gia đình. Vài giờ đồng hồ trước đó ở New York, ngôi sao nhạc pop Lady Gaga và ngôi sao kịch opera Placido Domingo nằm trên danh sách các ngôi sao trong làng nghệ thuật tham dự các lễ lạc đón mừng năm mới ở quảng trường Times ở thành phố New York, nơi tin cho hay là có tới 1 triệu người tụ tập. Tại Rio de Janeiro, hàng triệu người kéo đến bãi biển Copacabana để xem pháo bông thắp sáng nền trời đêm giữa lúc họ đón chờ năm mới. Bên kia bờ Đại Tây Dương, London, nước Anh sẽ đăng cai Olympic 2012, khởi sự màn trình diễn pháo bông với đoạn ghi âm thời khắc thủ đô của nước Anh được báo tin đã được chọn để đăng cai Thế vận hội. Hàng trăm ngàn người đứng dọc theo bờ sông Thames để xem màn pháo bông tưng bừng của London. Các nước Đông Nam Á là những nước đón mừng năm mới đầu tiên với các màn trình diễn pháo bông, ánh sáng laser, các lễ lạc trên các đường phố và những buổi trình diễn ngoài trời. Tại Tokyo, không khí có lẽ kém vui vì dư âm của trận động đất và sóng thần năm ngoái. Trong thông điệp gửi đến thần dân, Nhật Hoàng Akihito bày tỏ hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ tiếp tay xây dựng lại xã hội Nhật Bản sau các trận thiên tai năm 2011. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Các nhà nghiên cứu địa chấn cho hay một trận động đất mạnh đo được 7 độ trên địa chấn kế đã làm rung chuyển nước miền Nam Nhật Bản hôm nay, tuy nhiên cảnh báo sóng thần không được đưa ra. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết là tâm chấn được đặt tại quần đảo Izu, cách thủ đô Tokyo khoảng 486 km về hướng Nam. Trận động đất này xảy ra ở độ sâu 371 km. Hồi tháng 3 năm ngoái, miền Bắc Nhật Bản đã bị tàn phá bởi một trận động đất và sóng thần lớn, khiến cho 20.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Quay sang Trung Quốc, anh của một luật sư bất đồng chính kiến nổi tiếng, mất tích đã 20 tháng nay, cho hay là em của ông là luật sư Cao Chí Thịnh, đang bị giam tại một nhà tù hẻo lánh ở miền Viễn Đông Trung Quốc. Ông Cao Chí Nghĩa nói, sau cùng vào ngày hôm qua, ông đã nhận được thông báo chính thức về phán quyết của một tòa án ở Bắc Kinh cho biết như thế. Ông Cao Chí Nghĩa nói em ông đang bị giam tại nhà tù Sa Nhã thuộc tỉnh Tân Cương. Trước đó, ông Cao Chí Thịnh nói ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc và tra tấn. Luật sư Cao mất tích trong hơn 1.5 năm qua, cho tới khi giới truyền thông nhà nước hồi tháng trước tường trình rằng ông đã bị đưa trở lại vào tù với bản án 3 năm vì phạm luật trong thời gian được tự do tạm. Luật sư Cao Chí Thịnh bị tuyên án 3 năm tù hồi năm 2006 về tội xúi dục lật đổ chính quyền. Vợ và hai con của ông đã rời Trung Quốc sang Hoa Kỳ vào đầu năm 2009. Luật sư Cao Chí Thịnh là một người thường chỉ trích chính quyền. Ông bênh vực quyền lợi của các thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất tại Trung Quốc, kể cả các tín đồ Cơ Đốc giáo, những người bị bắt giữ vì đã báo cáo nạn tham nhũng trong nguồn máy chính quyền và các vụ tịch thu đất đai, và giới công nhân hầm mỏ phải làm việc trong các điều kiện không an toàn. Tại Bắc Triều Tiên, trong thông điệp đầu năm 2012, các giới chức Bắc Triều Tiên cam kết sẽ dồn mọi nỗ lực để mang lại thịnh vượng cho đất nước và bảo vệ tân lãnh tụ Kim Jong-un. Thông điệp này được hãng tin KCNA đăng tải hôm nay, một ngày sau khi ông Kim được tuyên bố là tư lệnh tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên, tiếp theo sau cái chết của cha ông là Kim Jong-il. Quý khán giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị tác động nhiều nhất bởi các cuộc bạo động, bị quy lỗi cho một nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong một bài diễn văn trên đài truyền hình nhà nước, ông Jonathan nói lệnh khẩn cấp đang được thi hành tại khu vực Yobe và Borno tại khu vực đông bắc Nigeria, bang Plateau ở trung bộ Nigeria và bang Niger ở miền đông nước này.

Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý thính giả, những tấm biển lớn với 8 chữ Ái Quốc, Sáng Tân, Bao Dung, Hậu Đức đã xuất hiện rất nhiều trong vài tuần qua ở thủ đô của Trung Quốc. Những biển quảng cáo này nằm trong một chiến dịch do chính quyền phát động để cổ xướng cho 4 giá trị hay đức tính: yêu nước, sáng tạo, bao dung và đạo đức, được gọi là tinh thần Bắc Kinh và được cho là đại diện cho những tính cách hay phẩm chất độc đáo của người dân ở thủ đô Trung Quốc ngày nay. Chiến dịch này đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của nhiều người, đặc biệt là những nhà trí thức và những đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hoàng Lương Thiên, cựu tổng biên tập tạp chí Bách Tính, được nhiều người ưa chuộng, phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình mạng NTD. Tôi là cư dân Bắc Kinh, nhưng tôi không muốn lý gì tới cái gọi là tinh thần Bắc Kinh. Những người cộng sản các ông nói tới bao dung, nhưng các ông chỉ bao dung với chính mình. Các ông có lúc nào bao dung các đảng khác hay không? Đây chính là một hành động thể hiện sự khinh miệt và chà đạp văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tuy không chỉ trích dữ dội như thế, nhưng ông Châu Quế Điền, giáo sư Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cũng đề cập tới sự hẹp hòi trong lối suy nghĩ của nhiều người trong giới học thuật Trung Quốc mà ông cho là phương hại tới tinh thần sáng tạo. Giáo sư Châu phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo mới đây ở Bắc Kinh. Bao dung có tác dụng rất tốt đối với sáng tạo. Phải làm sao cho mọi người ai nấy đều muốn nói lên cái nhìn riêng của mình, có tư duy độc lập, có tự do tư tưởng. Chúng ta không nên hễ thấy người khác nói ra những điều không giống với mình thì cho là ngụy khoa học. Giáo sư Quách Đạo Huy, một nhà luật học nổi tiếng của Trung Quốc, tán đồng nhận định vừa kể. Ông nói rằng sự kềm kẹp tư tưởng của Đảng Cộng sản đã làm thui chột sức sáng tạo của người dân. Tại sao sau ngày giải phóng, Trung Quốc không còn xuất hiện những học giả thuộc hàng đại sư? Đó chính là vì sự kềm kẹp của chính trị, vì có sự độc quyền lũng đoạn đối với tư tưởng. Một khi tư tưởng đã bị lũng đoạn, thì làm sao mà sáng tạo được? Cạnh tranh mới có thể sáng tạo, suy nghĩ độc lập mới có thể sáng tạo. Ông Quách Đạo Huy, một trong ba học giả hàng đầu Trung Quốc chuyên nghiên cứu về thể chế dân chủ pháp trị, được tặng mỹ danh Pháp trị Tam Lão, cũng đã đề cập tới tệ nạn độc quyền yêu nước ở Trung Quốc trong nhiều thập niên qua. Ông Quách phát biểu như sau. Trước ngày giải phóng, tôi đã gia nhập đảng và tham gia những hoạt động bí mật để chống lại sự thối nát của chính phủ quốc dân đảng. Tôi có phải là người yêu nước hay không? Tôi cho rằng đó là yêu nước. Bởi vì yêu nước cho nên mới chống chính phủ. Ông Châu Chí Hưng là một nhà nghiên cứu ở Bắc Kinh, hiện giữ chức chủ nhiệm tạp chí Người Lãnh Đạo. Ông cũng lên tiếng than phiền về nạn chụp mũ ở Trung Quốc hiện nay. Lớn tiếng ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là yêu nước, hay là trình bày một số ý kiến cho chính phủ của mình là yêu nước? Có rất nhiều người chỉ vì bày tỏ ý kiến đối với các chính sách của chính phủ, của nhà nước mà bị gắn cho nhãn hiệu Hán Giang. Khi nói tới tinh thần Bắc Kinh, chúng ta cần phải xác định rõ nội hàm của khái niệm yêu nước là gì. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Một học giả khác, giáo sư Vương Chiêm Dương của Học viện Chủ nghĩa Xã hội Trung ương ở Bắc Kinh cũng than phiền về tình trạng những người chủ trương rằng các giá trị dân chủ nhân quyền là những giá trị phổ quát cũng bị chụp mũ. Ông khẳng định. Yêu nước ngày nay là phải theo đuổi hiện đại hóa, phải thực thi dân chủ pháp trị, phải tôn trọng nhân quyền và các giá trị phổ quát. Như vậy mới gọi là yêu nước. Trong khi đó, giáo sư Quách Đạo Huy đã đề cập tới một tư trào nguy hiểm ở Trung Quốc hiện nay. Ông cho biết có những người muốn cho tất cả mọi người trên thế giới đều nói tiếng Trung Quốc, toàn thể thế giới đều phải chịu sự lãnh đạo của Trung Quốc, và thậm chí có người còn nói rằng Trung Quốc phải đánh nhau với nước Mỹ càng sớm càng tốt. Ông Quách nói thêm như sau. Đó chính là chính sách phá hoại. Lòng yêu nước của chúng ta không nên là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, và càng không nên là chủ nghĩa xô vân nước lớn. Hai chữ đạo đức trong khẩu hiệu tinh thần Bắc Kinh cũng được các học giả nêu lên để đả kích tình trạng suy đồi đạo đức trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Về việc này, nhà luật học Quách Đạo Huy phát biểu như sau. Giáo dục tinh thần cũng vậy, mà giáo dục đạo đức cũng vậy. Trước hết là nhắm vào cán bộ đảng và nhà nước. Chúng ta hãy so sánh, trong vài năm qua, tỷ lệ phạm tội giữa 1 tỷ 300 triệu dân với khối quan chức hơn 10 triệu, thì bên nào tỷ lệ phạm tội cao hơn? 1 trên 16. Dân chúng là 1, cán bộ là 16. Vì thế cho nên giáo dục đạo đức trước hết phải nhắm tới cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của đảng. Trong khi đó, giáo sư Hồ Tinh Đầu của Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh cho đài VOA biết rằng những sự cố gắng của chính phủ Trung Quốc nhằm chấn hưng đạo đức đã không mang lại kết quả vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh mất niềm tin của người dân. Ông nói thêm. Không phải là Trung Quốc không coi trọng văn minh tinh thần, mà là không có người ra sức xây dựng đạo đức xã hội từ góc độ dân chủ, pháp trị. Tôi đã đọc một mẫu tin trên Internet như thế này. Có một người mang rất nhiều vật dụng để biếu cho những dân oan khiếu kiện đang bị đói rét. Nhưng rồi các giới chức chính quyền đã tịch thu tất cả những quần áo, thức ăn mà người đó mang biếu. Trên thực tế thì đó chính là một sự tấn công nhắm vào một người có lòng thương người. Nếu chúng ta chỉ đứng trên bục để thuyết giảng về văn minh tinh thần, thì càng nói nhiều về văn minh tinh thần chừng nào, thì đạo đức xã hội càng suy đồi nhiều chừng đó. Bởi vì mọi người đều biết rằng chúng ta đang làm gián. Chúng ta nói một đàng, làm một nẻo. Thưa quý thính giả, phát biểu vừa rồi của giáo sư Hồ Tinh Đầu đã chấm dứt tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này. Minh Phượng và Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào 2 giờ này như thường lệ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị nghe lại chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Chúng tôi nhận được một email của một thính giả ở Việt Nam không nêu danh tính, nội dung như sau. Cháu có người bố bị tiểu đường type 2, chỉ số đường huyết 17 đơn vị. Hằng ngày phải ăn kiêng rất nhiều. Bác sĩ cho cháu biết nguyên nhân và cách điều trị. Bệnh này có di truyền hay không? Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi đã chuyển email cho bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và sau đây là phần đầu bài giải đáp của bác sĩ Hiền. Dạ, sau đây thì tôi sẽ trả lời câu hỏi về bệnh tiểu đường. Thì tiếng Việt chúng ta có nhiều từ để chỉ cái bệnh này. Thứ nhất là cái từ là đái tháo đường. Và trong cái từ này, trong giới y khoa dùng để dịch toàn bộ cái từ Latin là diabetes mellitus. Thì diabetes có nghĩa gốc Hy Lạp là đi ngang qua, có nghĩa là cái người đó đi tiểu rất nhiều, uống nước vào thì được người bệnh đi tiểu thẳng ra. Mellitus có nghĩa là ngọt, có pha mật. Ngoài ra, ngoài cái bệnh mà diabetes này á, có một cái loại khác nữa, nó gọi là diabetes insipidus. Thì trong cái bệnh này thì cái người bệnh nhân đi tiểu rất nhiều, nhưng mà là do thận người đó không có cô đọng nước tiểu được và cái nước tiểu của người đó không có ngọt. Và do một cái cơ chế hoàn toàn khác, nói một cách khác là nếu mà từ chính xác của khoa học thì gọi là đái tháo đường, nhưng mà nhiều người không có thích xài cái chữ như vậy. Và nói ngắn lại, chúng ta có thể gọi là bệnh đái đường, hay là có thể xài cho nó dễ nghe hơn thì gọi là bệnh tiểu đường. Thì bây giờ sau đây chúng tôi sẽ nói về nguyên nhân của bệnh tiểu đường. Thì trong bụng của chúng ta nó có một cái bộ phận, nó tên là cái tùy tạng hoặc là tuyến tụy, tiếng Anh gọi là pancreas. Cái tuyến này nó dài như một cái ngọn lá, nó dài chừng 15 cm, và nó nằm sau cái bao tử và nó bên trái của cái đầu ruột non của chúng ta. Thì cái tuyến này có những cái cụm tế bào, những cái tế bào nó kết hợp lại thành một cái cụm, và những cái tế bào gọi là beta cells, là những cái tế bào beta. Những cái tế bào này nó nằm trong những cái cụm, và những cái cụm đó gọi là cái đảo Langerhans, do cái ông này, ông tìm ra những cái đảo đó. Và những cái tế bào đó nó tiết vào cái máu của chúng ta một cái chất nội tiết, Nội tiết có nghĩa là tiết vào cái dòng máu chúng ta một cái chất gọi là insulin. Người ta gọi nó insulin là tại vì nó phát xuất từ những cái đảo, mà cái gốc cái chữ đảo, cái chữ insulin thì là nó giống nhau. Thì trong dòng máu chúng ta nó có chất đường là cái chất glucose. Glucose là một cái chất đường đơn giản được hấp thụ từ thức ăn, ví dụ một số thức ăn như là trái nho, hoặc là nó được chế biến từ cái đường ăn hoặc là cái đường ăn ngọt gọi là sucrose mà chúng ta ăn như là đường mía, và các chất tinh bột mà như là bánh mì hay là như là cơm mà chúng ta ăn vào. Thì glucose là cái nguồn năng lượng duy nhất của bộ não và là cái nguồn năng lượng chính của các bộ phận khác của cơ thể. Và các cái tế bào của chúng ta đốt cái glucose đó bằng cách oxy hóa cái glucose. Mà muốn làm việc này thì trừ cái tế bào não bộ ra, các tế bào khác cần phải tác dụng của một cái chất mà chúng ta nói ở trên là cái chất insulin. Và những cái tế bào nó cần cái chất insulin để lấy cái glucose từ máu ra để dùng. Bây giờ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong một trong trường hợp chúng ta không có đủ insulin. Ví dụ như trường hợp các tế bào beta cell của cái tùy tạng là nơi chúng ta đã giải thích là sản xuất insulin. Nếu những cái tế bào beta cell này nó bị hư hại thì mức cái insulin được sản xuất nó tụt xuống gần là zero. Thì cái loại gây ra cái tiểu đường, mà cái tiểu đường loại này người ta gọi là type 1, là type 1 diabetes. Thì phần lớn là những cái tế bào beta cell này nó bị hủy hoại do một cái tác dụng từ miễn nhiễm, tiếng Anh gọi là autoimmune mechanism. Đa số các trường hợp trẻ con ở tuổi trước khi tuổi đi học hoặc là những cái thiếu niên thì nó bị tiểu đường cái loại này. Và trước đây người ta gọi là cái bệnh tiểu đường của người trẻ, tức là juvenile diabetes. Thì di truyền và môi trường, thường thường là người ta nghi là cái người bệnh nhân bị nhiễm một cái con virus gọi là Coxsackie số 4, nó làm do một cái tác dụng autoimmune do từ miễn nhiễm, nó phá những cái tế bào beta của chúng ta. Và những cái yếu tố di truyền và môi trường đều quan trọng, và bệnh nhân trước khi bệnh thường là cái người mạnh khỏe, không có bị béo phì, nhưng mà đột ngột phát bệnh tiểu đường type 1. Bây giờ nói đến trường hợp là tiểu đường type 2, là type số 2, nhóm số 2. Thì trong cái trường hợp này, cái người bệnh nhân họ có đủ insulin di chuyển ở trong máu, hoặc là họ có thiếu đôi chút, nhưng mà trong máu của họ đem cái insulin tới cái tế bào, thì cái tế bào nó không có phản ứng với insulin được. Thì cái từ tiếng Anh gọi là reduce insulin sensitivity, là nên kém nhạy cảm với insulin, hoặc là nó đề kháng với insulin, thì cái từ gọi là insulin resistance. Thì có giả thuyết cho rằng cái tế bào nó có những cái thụ thể, tức như là insulin receptor, để nó đáp ứng với insulin. Nhưng mà vì các cái thụ thể này không có chấp nhận insulin nữa, cho nên insulin không có tác dụng được. Thì cũng tương tự như chúng ta, ví dụ chúng ta có một cái chìa khóa để mở cái cửa đó, nhưng mà vì cái khóa nó cũ, nó sét, thì cái chìa khóa nó không có mở được. Thì cái người đó họ không có nhạy cảm với là cái insulin đó nữa. Thì trường hợp này là cái tiểu đường type 2. Type 2 có nghĩa là type 2. Và thường gặp hơn cái type 1 nhiều. Có nghĩa là cái type số 2 nó chiếm hầu như 90% các trường hợp tiểu đường. Bệnh nhân thường lớn tuổi hơn. Thường thường là cái người trung niên trên 40 tuổi. Cái người đó thường thường là mập và ít vận động, ít xê dịch. Do cái dịch bệnh mập ở trẻ em ở bên Mỹ cũng như một số khác nước khác, thì càng ngày càng có nhiều bệnh nhân, mặc dù là nó nhỏ tuổi, nó trẻ tuổi hay là trẻ em, nó vẫn mắc cái loại type số 2 này. Và một cái điểm đáng kể khác nữa là gần đây người ta khám phá một cái sự liên hệ giữa cái mức vitamin D và vitamin D thấp ở trong máu và cái cơ nguy bị tiểu đường. Thì việc này cũng có thể quan trọng đối với cái người Việt Nam, là vì người Việt Nam chúng ta mặc dù ở cái xứ nhiệt đới có nhiều nắng là nó giúp cho mình tạo ra được vitamin D ở trong máu của mình, nhưng mà đa số người Việt Nam mình chúng ta vì sợ đen thì tránh nắng, và có thể như vậy mình kết quả xét nghiệm đo ở người Việt Nam ở Sài Gòn thì thấy một phần lớn là thiếu vitamin D. Thì bây giờ trở lại cái mức glucose ở trong máu. Thì bình thường lúc nhịn đói, cái mức glucose này nó ở một cái mức cố định, thường thường là 5 millimol. Millimol là một cái đơn vị để đo glucose. Ở bên Mỹ thì người ta gọi cái bằng milligram, thì ở bên Mỹ thường thường tương ứng với 110 milligram trong một decilit. Và nếu xài cái đơn vị quốc tế thì 5 millimol trong một lít plasma. Thì nếu mà cái mức này thay vì là số 5 mà nó lên cao đến số 7, tức như là 7 millimol một lít, và nếu mà dùng cái đơn vị kia thì gọi là 126 mg trong một decilit, thì chúng ta nói là người đó bị tiểu đường. Đến mức mà cái số này nó lên tới số 10, tức như là 10 millimol một lít, thì cái thận của cái người đó không còn đủ sức để giữ lại cái đường ở trong máu, và cứ để cái đường đó nó đi thoát ra ngoài nước tiểu. Và khi mà cái đường nó đi vào trong nước tiểu thì nó phải kéo thêm nước ở trong người đó ra, và bệnh nhân đi tiểu rất nhiều và bị mất nước và bị sụt cân. Thì trong lúc đó bệnh nhân thì cố ăn nhiều thêm vì không có đủ năng lượng, và lại càng uống nhiều thêm vì cái cơ thể mình bị thiếu nước nhưng mà không có đủ bù lại. Thì cái người đó nó có được là ba cái chữ nhiều rồi trong cái cổ điển của cái định bệnh tiểu đường. Là thứ nhất là ăn nhiều, tiếng Anh gọi là polyphagia. Uống nhiều, tiếng Anh gọi là polydipsy. Và cái đi tiểu nhiều, tiếng Anh gọi là polyuria. Thì theo bên cái thuật ngữ của tiếng Anh thì người ta gọi là có ba cái polys. Thì cơ thể không có dùng được glucose, bây giờ nó phải đổi qua, nó dùng cái chất khác. Giống như nếu bây giờ chiếc xe chúng ta nó không có xăng thì chúng ta đổ dầu hôi vào trong đó. Thì cơ thể nó đổi qua dùng cái chất mỡ để tạo năng lượng cần thiết. Và nhưng mà cái đốt chất mỡ này không phải là một cái giải pháp tối ưu, cho nên cái cơ thể này nó bị nhiễm những cái chất ketone và những cái chất acid, nó tạo thành một cái hoàn cảnh là cái người đó có thể bị mê man, có thể chết nếu không có cửa kịp thời vì cái người đó bị nhiễm acid và nhiễm ketone. Thì lâu ngày cái bệnh nhân tiểu đường còn có thể bị gây, cái bệnh nó gây hư hại cho các động mạch, các dây thần kinh và làm tổn hại đến các bộ phận quan trọng như là tim, thận và mắt. Bây giờ tôi xin bàn đến cái vấn đề di truyền mà cái vị thính giả hỏi của cái bệnh tiểu đường. Cái bệnh tiểu đường nó nhiều cái yếu tố di truyền gây ra và nó cũng có những cái yếu tố môi trường quyết định cái chuyện đó. Riêng về di truyền thì chúng ta có những cái dự kiện đại khái như sau. Là nếu mà hai cái người đó là hai anh em hoặc là hai chị em sinh đôi y hệt như nhau, gọi là identical twins, tức như là hai người đó đều có những cái gen giống nhau, thì một người có thể, nếu mà một người trong hai người đó có cái tiểu đường type 1 thì cái người sinh đôi kia cái risk để mắc cái bệnh tiểu đường type 1 là từ 10 cho tới 20%. Bây giờ nếu một cái người trong hai người đó có cái bệnh tiểu đường type số 2, tức nghĩa là type mà nó tương đối ở người lớn tuổi hơn, thì cái người sinh đôi kia có đến 90% cái risk, cái cơ may là sẽ mắc cái bệnh đó. Có nghĩa là cái type 2 nó chịu ảnh hưởng di truyền nhiều hơn là type 1. Thì ở Mỹ, nếu mà một cái người nào đó mà có cha mình hoặc là mẹ mình hoặc là em ruột của mình, tất nhiên là những cái liên hệ máu mủ trực tiếp bị tiểu đường type 1, thì cái xác suất của cái người bị bệnh, cái người đó cũng cái bị bệnh đó có thể là 1 trên 10 hoặc là 1 trên 20, tất nhiên là 10 người như vậy thì sẽ có một người sẽ bị bệnh như vậy. Và nếu cha mẹ anh em ruột thịt của mình bị tiểu đường type 2, thì cái risk của cái người đó bị bệnh này á, bị bệnh type 2 có thể là chừng 1/3, tất nhiên là trong 100 người sẽ có chừng đại khái 30 người bị cái bệnh đó. Còn những cái người mà nếu mà cha họ cũng bị tiểu đường, mà mẹ họ cũng bị tiểu đường, hoặc là họ có đến 2 người anh em bị tiểu đường, thì cái risk bị tiểu đường của người đó có thể lên đến là gần 50%, có nghĩa là chừng 40%. Mời quý thính giả đón nghe phần thứ nhì của bài giải đáp trong tiết mục Hỏi đáp y học vào tuần tới cũng ngày giờ này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Sau đây là tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện. Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi, tiếng ru muôn đời. Ít nhất đã 3 lần, chính quyền Việt Nam công khai trưng cờ Trung Quốc dư một ngôi sao trong các sự kiện thu hút sự chú ý của công luận. Sự kiện gần đây nhất là tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 21 tháng 12, khi đội dàn chào thiếu nhi vẫy những lá cờ Trung Quốc 6 sao trong buổi lễ đón tiếp chính thức Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam,